Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 448, đứa bé không được chúc phúc. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hy Thần chau mày, rời mắt khỏi phím đàn quay qua nhìn em gái. Quay đầu như bất lực, như thể hết cách với cô em gái này. Anh thực sự lo lắng cho tương lai sau này của em. Học một bài, Nga, đã cho rằng mình rất tài ba rồi, IQ này thực sự khiến người ta lo lắng. Ba xem đi, cô bé mím môi lắc lư cổ Tông Cảnh Hạo. Anh lại xem thường con rồi. Cô bé mặc chiếc váy liền màu cánh sen đi tất trắng. Bởi vì trời bắt đầu nóng lên, nên váy được làm bằng chất liệu mỏng của mùa hè, mềm và mịn. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa để lộ khuôn mặt xinh xắn. Cô bé quỳ trên đùi Tông Cảnh Hạo, hai tay vòng qua cổ anh, như thể đòi anh phải cho mình một câu trả lời. Tông Cảnh Hạo mỉm cười hết cách với con gái, vỗ mông con. Con nói làm thế nào, ba nghe con. Anh còn lại coi thường con rồi sao? Lâm Tân Ngôn đứng trên cầu thang nhìn con gái. Đứa bé này càng ngày càng bướng bỉnh. Cô đi xuống cầu thang, Tông Cảnh Hạo liền đặt con ngồi trên sofa đi lên ôm cô nhưng Lâm Tân Ngôn không để anh làm vậy. Không cần, em cảm thấy sức khỏe mình vẫn tốt. Cô khoác tay anh. Anh không thế cứ chiều con bé mãi. Sau này đổ đốn. Còn nhỏ. Anh cảm thấy con gái và con trai không giống nhau. Nuông chiều một chút cũng không sao. Dù gì anh chiều được con gái anh chiều chứ ai. Lâm Tân Ngôn nhìn anh không tán thành. Tính cách được hình thành từ nhỏ, sắp vào lớp 1 rồi, bạn cùng lớp nhiều như thế chắc chắn phải có chút xích mích, lẽ nào ngày nào cũng tìm thầy cô tố cáo. Về nhà mách phụ huynh, tính cách như vậy có tốt không? Cô hy vọng con gái trưởng thành chứ không phải lúc nào cũng như em bé. Lẽ nào bị bắt nạt cũng không nói. Tông Cảnh Hạo cảm thấy cô nghĩ quá nhiều. Cho dù không vào lớp 1 thì đã làm sao, anh nuôi nó cả đời. Lâm Tân Ngôn, cô cạn lời nhìn Tông Cảnh Hạo chau mày. Anh già rồi thì ai chiều được con bé? Lần này Tông Cảnh Hạo im lặng không nói. Chỉ có Mami hiểu lý lẽ. Lâm Hy Thần chen vào, trước đây em gái thích được nuông chiều nhưng lớn rồi lại còn thích tố cáo, đặc biệt là trước mặt Trình Dục Tú và Tông Cảnh Hạo lại càng thích làm nũng và mách lẻo. Cô bé ngồi trên sofa như biết được họ nói xấu mình, cô bé chớp mắt ấm ức. Mami đáng ghét, có em rồi không cần con nữa. Nói xong liền trượt xuống sofa chạy vào nhà bếp. Nội ơi, con muốn về nhà, con không muốn ở đây. Trình Dục Tú và Vũ Vu đang chuẩn bị bữa tối, còn đeo tạp dề trên người, vừa nghe thấy tiếng nói quay lại, cô bé đã ôm lấy đùi bà. Nội ơi, chúng ta về nhà đi, Mami chỉ cần em bé trong bụng và anh trai, không cần con nữa, không muốn ở đây. Từ khi biết Lâm Tân Ngôn có em bé, cô bé cứ sợ, sợ ba mẹ không cần mình, thích cho em út hơn. Khi Tông Cảnh Hạo đặt cô bé xuống đi dìu Lâm Tân Ngôn, cô bé đã cảm thấy mình bị bỏ rơi, hình như ba quan tâm em bé trong bụng Mami hơn. Cô bé ấm ức lắm, hốc mắt đỏ hoe ngấn nước, cuối cùng rơi nước mắt. Trình Dục Tú rửa tay định cúi người xuống ôm cháu thì Tông Cảnh Hạo đi vào trong, anh không nhìn Trình Dục Tú mà nói. Để tôi, cô bé ôm lấy chân Trình Dục Tú không buông, con không cần, con muốn nội, hay là để mẹ ôm đi. Trình Dục Tú không thể nhìn cháu khóc, khuôn mặt nhỏ xinh như ngọc lúc này đã đầy sự uất ức. Tông Cảnh Hạo không nói mà tách tay cô bé khỏi chân Trình Dục Tú, ôm bé ra khỏi nhà bếp. Cô bé vùng vẫy khóc lớn tiếng. Con muốn nội, gocchuyenaudio.com. Trình Dục Tú lo lắng đi ra ngoài nhìn Tông Cảnh Hạo ôm Lâm Nhụy Hy đi vào phòng sách nhưng không dám gọi anh đặt con bé xuống, bất giác nhìn về phía Lâm Tân Ngôn. Con bé còn nhỏ, có lẽ là biết con mang thai, sợ bị bỏ rơi nên mới như vậy. Lâm Tân Ngôn mím môi bị những lời khi nãy của Trình Dục Tú làm kinh ngạc, không ngờ con bé nghĩ cô có em bé rồi nên không cần mình nữa. Con biết, lát nữa con vào trong xem. Cô ngồi trên sofa, lúc này Lâm Nhụy Hy đang rất tức giận nên lát nữa cô mới vào. Trình Dục Tú gật đầu. Trong phòng sách, Lâm Nhụy Hy khóc rất dữ dội nhưng Tông Cảnh Hạo cũng không dỗ mà ôm cô bé để cô bé khóc. Một lát sau khóc mệt rồi chỉ còn nghe hứ hứ và hai vai không ngừng rung rung. Lúc này Tông Cảnh Hạo mới lau nước mắt cho con, nhẹ nhàng lướt qua khóe mi. Không thích em bé trong bụng Mami. Lâm Nhụy Hy cúi đầu siết chặt tay không nói. Sợ em bé cướp đi tình yêu của ba và Mami. Anh nâng khuôn mặt đỏ ửng của con gái lên và hỏi. Cô bé gục mắt xuống, trên hàng mi dài có vệt nước, bé vẫn chưa nói, vì sợ ba mẹ thương em bé hơn và không cần mình. Tông Cảnh Hạo ôm con gái vào lòng, dùng lòng bàn tay rộng rãi xoa lưng bé. Con là con của ba và mẹ, sao ba mẹ có thể không thích con? Ba còn hận không thể đem hết thứ tốt đẹp cho con nữa. Thật không? Cô bé ngẩng đầu. Anh hôn lên trán con. Đương nhiên, nhưng nếu như Mami con sinh một em gái, ba lại càng thích em gái hơn chứ gì. Nghĩ tới em bé trong bụng Lâm Tân Ngôn là em gái, Lâm Nhụy Hy lại càng đau lòng, hai mắt càng ngày càng đỏ. Tại sao ba lại thích em gái hơn? Lẽ nào con không phải con của ba sao? Tông Cảnh Hạo kiên nhẫn dỗ con. Cô bé trầm tư như thể hiểu ra điều gì. Lúc này Lâm Tân Ngôn đẩy cửa vào, cô bé vừa nhìn thấy mẹ đã vùi đầu trong lòng Tông Cảnh Hạo không nhìn Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn lại gần nắm tay con gái. Cô bé muốn rụt lại nhưng Lâm Tân Ngôn nắm rất chặt nên không buông được. Mắt bé lại đỏ hoe, cô lấy tay con đặt lên bụng. Tiểu Hy, trước đây con cũng ở trong bụng mami như thế này. Cô bé nắm chặt tay không muốn chạm. Biết không, con và anh trai là hai đứa trẻ không được đón chào, không được chúc phúc. Cô bé khóc rồi, không khóc to mà nằm trong lòng Tông Cảnh Hạo thút thít. Nhưng vẫn là bé cưng của mami, có các con mami mới cảm thấy mình đang sống, trái tim còn có thể đập. Có các con mami mới biết mami sống vì điều gì, là vì có hai đứa mà thế giới của mami mới tràn đầy màu sắc cách chương.